Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Đỗ Câu cho vay tiền. Hai càng, ghế nằm bảo nổi giận bán, đã trải qua hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Dật tưởng tượng. Cách xa xa, Lý Dật liền thấy, Trịnh ra cửa hàng trước cổng chính, rất là hỗn loạn không chịu nổi. Đếm không hết dân chúng, giống như chạy đi đầu thai đồng dạng, liên tục địa hướng trong cửa hàng chen. Càng cho người giật mình là, cái kia bày đi ra mấy cái ghế nằm phía trước, có một hàng dài đại đội sắp hàng. Bộ này rầm rộ, cùng Túy Tiên lâu bên ngoài xếp hàng mua sắm rượu ngon tràng cảnh. Cơ hồ là không có sai biệt, Lý Dật thấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nguyệt Nhi cũng là một mặt giật mình. Công tử, cái này ghế nằm sinh ý, vậy mà như thế chuyện tốt. Nguyệt Nhi không dám tin địa chừng mắt nhìn. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ đến. Trịnh An gia hỏa này, đầu óc buôn bán cũng không tệ lắm, thế mà đánh lấy ta thanh danh. Đến bán ghế nằm, Lý Dật khóc cười không được. Mặc dù cái này ghế nằm xác thực là phi thường không sai, có thể Lý Dật vẫn là liên tiếp địa nghe được người chung quanh nói cái này ghế nằm là phò mã thích nhất ghế nằm. Chúng ta nhanh đi mua một cái, nếu không chờ một lát liền không có. Cái này là bực nào con mẹ nó. Đi thôi, chúng ta hồi phủ. Lý Dật hít sâu một hơi, thẳng thân chiều phủ quốc công đi. Ân, Nguyệt Nhi gật gật đầu. Ánh mắt thỉnh thoảng địa liếc mắt Trịnh ra cửa hàng. Nàng phát hiện, vô luận là chợ phía đông vẫn là chợ phía tây, chỉ cần là Trịnh ra cửa hàng ngoài cửa, đều có Trường Long đại đội sắp hàng. Hơn nữa, tất cả cửa hàng phía trước còn đặc biệt mà ra một cái bảng hiệu: phò mã Lý Bá An chuyên dụng ghế nằm. Ngoặc kép, Nguyệt Nhi tức khắc mặt mũi tràn đầy im lặng. Thấy như vậy một màn, Lý Dật trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, Trịnh An làm như thế, chẳng phải là biến tướng địa nhường bản thân, trở thành ghế nằm người phát ngôn sao? Cái kia đại đường thư viện thành lập sau đó, Lý Dật chẳng phải là, cũng có thể dùng hắn tự mình tiến tới đại ngôn. Thật là một cái ý kiến hay a. Lý Dật ở trong lòng ám đạo, về đến phủ qua đi, Lý Dật phát hiện, có một cái đặc thù bóng hình xinh đẹp đang đứng tại ghế nằm phía trước, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào ghế nằm quan sát. Tại bóng hình xinh đẹp bên cạnh còn có một cái quen thuộc nam tử cũng đang đánh giá lấy ghế nằm. Tiểu muội, sao ngươi lại tới đây? Tiến trong nội viện, Lý Dật liền hiếu kỳ địa quát lên. Đỗ tiểu muội bóng lưng Lý Dật nhớ kỹ rõ ràng, cánh tay có thể ôm, yêu kiều eo nhỏ. Hơn nữa, Đỗ tiểu muội hiện tại đang ăn mặc nàng ưa thích nát hoa lục sắc váy. Tam ca, nghe được quen thuộc tiếng la truyền đến, Đỗ tiểu muội bật người quay người, đối Lý Dật dịu dàng cười một tiếng. Lý Dật mỉm cười gật đầu, cũng đúng bên cạnh Đỗ Câu, vừa thấy Lý Dật trở về, bật người nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một bộ nịnh nọt tướng mạo. Tam ca, cái này ghế nằm quả nhiên là ngươi thiết kế đi ra. Thế nào? Lý Dật mắt nhìn Đỗ Câu ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá. Đỗ tiểu muội cũng ngồi xuống theo, ngoan ngoãn nữ nhi một dạng không nói lời nào. Mắt sắc tỳ nữ nhi bật người cho Lý Dật đưa tới một chiếc trà nóng, sau đó ngoan ngoãn thối lui. Hắc hắc, xoa xoa tay, ngồi ở bàn đá một bên, Đỗ Câu mặt mũi tràn đầy thích cười, lúc này mới lên tiếng đạo, tam ca, cái này ghế nằm, có thể hay không cho ta một cái? Muốn. Lý Dật liếc mắt Đỗ Câu. Ân. Đỗ Câu nghiêm túc một chút đầu, rất là không biết xấu hổ địa thổi phồng, đồng thời giơ ngón tay cái lên, tam ca thiết kế đi ra ghế nằm, vậy khẳng định là đồ tốt. Muốn mà nói, người liền bản thân đi mua a, giá cả lại không quý. Lý Dật nhấp một ngụm trà, thuận miệng nói ra, cũng liền mới một tái nguyên bảo mà thôi. Người ít đi một lần Bình Khang Phường, chẳng phải có thể tiết kiệm xuống. Ngoặc kép ngoặc kép, Đỗ Câu tức khắc nghẹn lời, tràn đầy mặt mũi một mảnh vẻ xấu hổ. Bình Khang Phường là địa phương nào? Trong lòng của hắn rõ ràng. Hơn nữa, bên cạnh Đỗ Tiểu Muội, Nguyệt Nhi hai người, trong lòng cũng là phi thường minh bạch. Bình Khang Phường, đó là một chỗ pháo hoa liễu ngõ hẻm địa. Thế nhưng là, ngày trước Đỗ Tiểu Muội cùng Nguyệt Nhi mặt, đem cái này lại nói đi ra. Đỗ Câu tâm tình tức khắc sẽ không tốt, có chút mất mặt a. Khụ khụ, Tam ca, người chưa nói lung tung. Đỗ Câu tranh thủ thời gian lên tiếng bác bỏ, mặt mũi tràn đầy nghĩa chính ngôn từ. Ta Đỗ Câu đã trải qua cải tà quy chính, đã sớm không đi Bình Khang Phường. Nhị cầu, lời này từ ngươi trong miệng nói đi ra, ngươi bản thân tin sao? Lý Dật mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, làm sao sẽ không tin? Đỗ Câu nghiêm túc địa kéo lại mặt, ta thực sự cải tà quy chính. Ha ha, Lý Dật im lặng liếc mắt, nhìn về phía Đỗ Tiểu Muội, lên tiếng hỏi đạo, Tiểu Muội, hắn gần nhất có hay không ra ngoài? Tầm hoa vấn liễu, có, Đỗ Tiểu Muội không che giấu chút nào trên mặt ghét bỏ. Đồng thời cũng liếc mắt đi qua, Đỗ Câu ra hỏa này, thường xuyên đi sớm về trễ, cả ngày không có việc gì, không biết đi nơi nào lêu lổng. Ngoặc kép, Đỗ Câu tức khắc sinh không thể luyến, không riêng gì bị Lý Dật ghét bỏ, hơn nữa, hắn còn bị thân muội ghét bỏ, đây quả thực là phá nha, có người như vậy sao? Tiểu Muội, người chưa nói lung tung a. Đỗ Câu bật người phản bác, trừng to mắt, nghiêm túc đạo, ta đi sớm về trễ, đó là đi kiếm tiền. Ha ha, Đỗ Tiểu Muội khịt mũi coi thường, bản thân cái này đại ca, là cái dạng gì phát niệu tính, Đỗ Tiểu Muội trong lòng còn có thể không rõ ràng, liền được những chuyện hư hỏng này, Đỗ như hối vợ chồng, hiện tại còn không biết rõ tình hình mà thôi. Trở ngại Đỗ Như Hối hiện tại còn tại điều dưỡng thân thể, bởi vậy những chuyện này Đỗ Tiểu Muội cũng không có nói cho phụ mẫu, có thể nàng dù sao cũng là Đỗ gia nhỏ nhất nữ tử, căn bản là quản không xuống. Còn có Đỗ Hà, một ngày cũng là không có việc gì, hoàn toàn liền là cái hoàn khố nhị thế tổ. Tam ca, ngươi bang Tiểu Muội hào hào địa quản quản Đỗ Câu gia hỏa này. Đỗ Tiểu Muội lên tiếng, nhìn cũng không nhìn Đỗ Câu, mà là nhìn chằm chằm Lý Dật, mặt mũi tràn đầy ủy khuất biểu lộ. Thế nào? Lý Dật trong lòng đột nhiên cảm giác, tựa hồ tình huống có chút không ổn. Tiểu Muội, ngươi từ từ nói, đừng lo lắng. Ân, Đỗ Tiểu Muội gật gật đầu. Gần nhất khoảng thời gian này đến nay, hắn lão nói hắn tại bên ngoài kiếm tiền. Thế nhưng là, từ phủ bên trên cầm ra bạc, liền đã có hơn mấy chục lượng, hắn lại phân đồng không vào. Tiểu Muội đang nghĩ, hắn có phải hay không bị người lừa gạt, hiện tại còn bị lừa gạt bên trong. Đỗ Tiểu Muội hé miệng, tâm tình có chút thất lạc. Đỗ Như Hối luôn luôn liêm nhã cao khiết, cự tuyệt nhường thuộc hạ kinh thương. Bởi vậy, Đỗ phủ quý phủ chi tiêu bản thân liền không nhiều, rất là túng quẫn. Thế nhưng là, đi qua Đỗ Câu như thế nháo trò, hơn mấy chục lượng bạc trôi theo dòng nước, hoàn toàn liền bị gãy bọn hắn Đỗ phủ nửa năm chi tiêu. Lý Dật nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Đỗ Câu, nhị cầu, ngươi nói thực ra, ngươi đem những ngân lượng kia cầm lấy đi làm gì? Tam ca, liền ngươi cũng không tin ta sao? Đỗ Câu trừng lớn mắt, đồng thời thân thể cũng đứng thẳng lên rất nhiều, biến phá lệ cứng rắn, lực lượng 10 phần, mặc dù ta số tiền này hồi báo không có tam ca nhiều, nhưng nhất định sẽ lừa mấy trăm hai. Bớt nói nhảm, nói. Lý Dật giận dữ trừng mắt nhìn Đỗ Câu một cái, Đỗ Câu cũng không sinh khí, ngược lại hào hứng phá lệ địa cao, một mặt cười nói ra, Tam ca, ta đem tiền cầm lấy đi cho người cho vay tiền, bất quá ngươi yên tâm, người kia cho ta bảo đảm, chỉ cần 3 tháng, liền có thể thu hồi 400 lạng bạc ròng. Ngươi nói cái gì? Ngươi đem tiền cầm ra, cho người ta cho vay tiền. Lý Dật tức khắc liền đến khí. Đúng vậy a, Đỗ Câu xem thường địa nhấp một ngụm trà, cười mỉm đạo, thế nào, ta cũng thật thông minh a. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật dĩ nhiên không biết nói gì, động động thủ, có chút nhớ nhung rút người. Cái này mẹ kiếp, là nhạy bén sao? Hoàn toàn liền là ngu xuẩn. Không chút, Tam ca, người yên tâm đi, người kia đã cho ta làm cam đoan. Chỉ cần ta xuất tiền là được, căn bản liền sẽ không bị người biết rõ. Lại nói, hiện tại cho vay tiền người, phóng tầm mắt nhìn tới lại không chỉ ta một cái. Trưởng tôn trùng cái kia ra hỏa, không phải cũng giống vậy, tại bên ngoài cho vay tiền sao? Trong lúc nói chuyện, Đỗ Câu còn cẩn thận địa nhìn về phía Lý Dật, đồng thời khiêu mi nhắc nhở một tiếng. Tam ca, chuyện này, ngươi có thể ngàn vạn đừng cùng phụ thân đại nhân nói a. Trong phút chốc, nghe được Đỗ Câu lời này sau đó, Đỗ tiểu muội tức khắc cũng có chút mộng, mặt mũi tràn đầy thất thần địa nhìn về phía Đỗ Câu. Nhất thời bị hắn tức giận đến không biết nói gì. Qua tắc hơn nửa ngày sau đó, Đỗ tiểu muội mới tức giận địa mắng đạo, Đỗ Câu, người tốt như vậy không học, hết lần này tới lần khác muốn học nhân gia cho vay tiền. Trưởng tôn trùng đều có thể, ta sao không được? Đỗ Câu nghĩa chính ngôn từ, miệng đầy là lý, ngươi, Đỗ tiểu muội cũng không tìm tới lời mắng. Nếu không phải hôm nay, Đỗ Câu cứng rắn muốn cùng nàng cùng đi phủ quốc công cho vay tiền chuyện này, Đỗ tiểu muội vẫn còn đều không biết rõ tình hình. Bọn hắn Đỗ gia, tại Đỗ Như Hồi dẫn đầu dưới, có thể nói là có tiếng liêm khiết nhà. Nhưng là, đi qua Đỗ Câu như thế nguyên một, chỉ cần chuyện này một khi bị người thọc ra ngoài, Đỗ Như Hối nhất định sẽ bị khí nhiễm bệnh ngược lại. Đây không phải biến tướng địa hại Đỗ Như Hối sao? Tiểu muội, người trước đừng lo lắng. Mắt thấy Đỗ tiểu muội khí đến gương mặt đỏ bừng, Lý Dật nắm chặt lại Đỗ tiểu muội tay nhỏ, ra hiệu nàng trấn định xuống đến. Sau đó, Lý Dật mới nhìn về phía Đỗ Câu, nhị cầu, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi thỏi bạc đưa cho ai đi cho vay tiền? Lý Dật mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, chuyện này có thể đều có thể nhỏ, nếu là có người muốn đối phó Đỗ Như Hối, chỉ sợ chuyện này nhất định sẽ nhường Đỗ Như Hối khí nhiễm bệnh phát. Nếu chỉ là bình thường cho vay tiền cũng liền bình thường, nhưng bây giờ xem như Đỗ tiểu muội tương lai phu quân, Lý Dật không thể không nhiều cảnh giác, đồng thời nhiều hơn một cái tâm nhãn, để tránh có người ở phía sau dưới hắc thủ. Dù sao trước đó, Đỗ Như Hối thế nhưng là bị người xuống độc. Làm sao vậy, Tam ca? Mắt thấy Lý Dật sắc mặt không đúng, Đỗ Câu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói, Lý Dật đến tức giận, sụ mặt giận đạo, tốt, ta nói. Đỗ Câu bị Lý Dật vẻ mặt này dọa sợ, nhanh lên đem chuyện đã xảy ra, 1 năm 1 mười địa nói cho Lý Dật. Nguyên lai, cho vay tiền người gọi là Đồng Rực Rỡ, hiện tại ở tại Đông Phong Đình 10 dặm đường phố, là trên giang hồ nổi danh cho vay tiền thường tay, nhận tiền không nhận người. Hơn nữa Đỗ Câu cùng hắn trong lúc đó cũng ký kết một phần hiệp nghị bí mật, mau đem hiệp nghị xuất ra đến ta xem một chút. Lý Dật cảm giác sự tình không ổn, vội vàng nói ra. A, Đỗ Câu hậm hực địa từ trong ngực móc ra một chương thô giấy, chỉ thấy tại thô giấy phía trên, Đỗ Câu, 2 chữ, một cái dấu ngón tay, hiển hách nổi danh. Cái này giấy hiệp nghị, ngoại trừ ngươi trên người phần này bên ngoài, hắn nơi này còn một phần. Lý Dật trầm giọng hỏi đạo. Ân, chỗ của hắn cũng có. Một thức hai phần, Đỗ Câu xem thường gật đầu. Ngút rồi, Lý Dật trong lòng ám đạo không ổn. Cho vay tiền, vô luận là Đường Quốc, vẫn là cái khác bất kỳ triều đại nào, đều là một kiện bị người xem thường sự tình. Huống chi, Đỗ Câu vẫn là liêm khiết danh tướng Đỗ Như Hối, nhi tử. Chuyện này, chỉ sợ sẽ không như vậy đơn giản. Nguyệt Nhi, đi đem Lãnh Diện Hoa gọi tới. Lý Dật vội vàng phân phó một tiếng. Là, công tử, Nguyệt Nhi cũng phát giác được sự tình có chút không ổn. Không có trì hoãn, bật người liền xoay người, hướng về trong phòng chạy đi. Không bao lâu công phu sau đó, Lãnh Diện Hoa liền đần độn theo sát Nguyệt Nhi, một đạo đi ra, hai tay ôm quyền địa nhìn về phía Lý Dật. Công tử, ngươi tìm ta có việc? Lãnh Diện Hoa ngữ khí băng lãnh hỏi đạo, vẫn là trước sau như một như vậy, cho người ta một loại lạnh như băng, tránh xa người ngàn dặm cự ly. Ân, ngươi xem một chút cái này cái. Lý Dật cũng không nói nhiều, trực tiếp đem hiệp nghị đưa cho Lãnh Diện Hoa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.